Tình yêu với chủ tịch, chương 14, tôi muốn đi làm, góc truyện audio.com. Sáng dậy, cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng dù cô có cố gắng thế nào thì tay của anh vẫn ôm eo cô mà thôi. Cô tức mình gọi, Vương Tuấn, Vương Tuấn, cô gọi liên tục như thế mà anh cô hề mở mắt khiến cô tức mình ghé sát mắt mình vào mặt anh hét to. Vương Tuấn in, anh giật mình tỉnh giấc. Thấy cô đang ghé sát vào mặt mình thì vội chào cô ngay. Em đang định hôn trộm tôi à, cô trừng mắt nhìn anh nói. Anh chưa tỉnh ngủ hả, tôi chỉ cố gọi anh dậy thôi. Anh cười nói, gọi tôi dậy làm gì? Cô kéo chăn nhìn xuống cánh tay anh đang ôm eo cô nói. Tôi muốn dậy nhưng anh nhìn tay của anh xem. Anh nhìn xuống rồi kéo cô nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc của mình. Ôm cô chặt hơn nói. Cứ ngủ đi, em dậy sớm làm gì chứ? Cô ngẩng mặt nói với anh. Tôi trước giờ toàn ngủ một mình nhưng từ khi về nhà anh thì tôi lại bị gò bó như thế này đấy. Anh nói, dần dần em sẽ quên thôi. Cô đáp lại anh. Suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Này, tôi muốn đi làm, anh mở mắt nhìn cô nói. Ở nhà làm vương phu nhân cô thích. Đi làm gì? Cô cựa quậy nói. Nhưng cô thích ở nhà làm vương phu nhân. Tôi muốn đi làm, anh nhìn thấp cử chỉ của cô. Môi khẽ nhếch lên thành một đường tuyệt đẹp nói. Em thích thì tôi sẽ sắp xếp cho em vào vương gia. Cô nói, cô muốn vào vương gia nhờ sự giúp đỡ công ty của anh. Tôi sẽ tự xin việc, tôi cũng học ở trường đại học chứ bộ. Anh đáp lại cô, cô nói em cô học đại học nhưng em xin việc ở công ty khác làm gì? Đâu phải cô lo cho em một chỗ tử tế trong công việc đâu. Cô ngang ngạnh đáp lại anh. Tôi cũng âu có bảo anh là cô sắp xếp được cho tôi một chỗ ngồi cẩn thận đâu. Anh cọ vào trán cô hỏi. Vậy vào công ty khác làm gì? Cô nở một nụ cười nham hiểm nói. Để dễ gặp những anh đẹp trai mà cô trong tầm kiểm. Soát của anh bỏ tay đang ôm eo cô ra. Nâng cằm cô nói. Em thử xem, cô bị anh nâng cằm cô những cô sợ mà đôi mắt còn anh lên sự đùa giỡn cục mình nói. Cô phải loại người đó. Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô rồi nói. Lần sau cô muốn em nói thế nữa. Cô nhân cơ hội anh bỏ tay ra khỏi eo mình lăn ra khỏi chỗ anh nhưng đùng cô lăn xuống giường. Cô kêu lên, à anh vội vàng đỡ cô dậy hỏi. Em có sao cô, đau lắm à, cô bỏ tay anh đang đỡ lưng mình chạy xuống dưới vừa đi vừa nói to. Chấm, mẹ ơi anh ấy đẩy con xuống giường làm gãy lưng con rồi. Ba anh đang uống nước thì dừng lại, mẹ anh thì chạy ra nắn nắn lưng cô hỏi. Có đau lắm cô con, mà cái giường to như thế đủ cho 4-5 người nằm mà nó còn đẩy con xuống à, cô giả vờ dùng giọng điệu đau đớn của MNS nói. Anh ấy giả vờ đỡ con rồi bỏ tay làm, con lăn xuống mà khoảng cách giữa giường và đất đâu phải ngắn chứ. BQ anh nghe cô nói như thế thì gọi to, Tuấn, anh xuống đây ba bảo. Anh đứng từ trên phòng nhìn xuống thầm trách cô sao lại giỏi bị chuyện vậy cơ chứ. Anh mệt mỏi ngồi. Xuống sofa rất thản nhiên nhìn mẹ và cô đang xoa bóp lưng. Cô dám nhìn anh vì sợ anh sẽ tức giận với mình nhưng cô anh thản nhiên nói trước khi ba anh mở miệng. Con đúng là đờ kiêu đẩy cô ấy xuống giường nhưng vì cô ấy cô chịu để con ôm. Anh nhướng lông mày nhìn cô. Cô nhìn ba anh rồi vội giải thích. Con cô phải cô cho anh ấy ôm. Tối nào anh ấy chẳng ôm còn ngủ mà mẹ cũng thấy đấy con có trốn được hôm nào đâu. Hôm qua con định xuống ngủ cạnh Tâm nhưng anh ấy cũng đâu có cho con ép con về phòng nữa. Nghe cô tự nói ra hết, gương mặt của anh trở lên vui vẻ. Đùa đùa nhìn cô nói xong thì mới nhận ra đã bị răng vào bẫy anh cô quay sang nhìn. Mẹ anh rồi ba anh, trên mặt hai người đều có tia vui mừng hiện lên rát. Rõ, Tâm cũng vừa nghe được hết chuyện, chạy tới hỏi cô, hai anh chị nằm chung giường rồi, tối, nào cũng ôm nhau nữa. Sao, cô, lắc đầu đanh định mở miệng thì anh đứng dậy ôm vào vai cô nói. Sao em phải giấu nhỉ, trước sau thì ai cũng biết, cô trừng mắt nhìn anh, Anh chặn họng cô nói. Thôi chúng ta đi ăn sáng thôi. Bọn con còn có chuyện muốn nói. Tâm Tâm nói to như cố ý trêu cô. Ba mẹ thấy chưa? Tình cảm của hai anh chị ấy như thế thì ba mẹ sẽ sớm có cháu mà bồng. Cách chương.